Khí vũ trụ, chương 546, tiểu thiết cắt thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 546, tiểu thiết cắt thần thông mua được đấu giá hội phiếu vé về sau, Lam tiểu bố chưa có trở về tức lâu, hắn đã đi ra Ngọc Hành thần đạo thành nhưng hương các chủ muốn điều tra hắn mà nói cái kia rất nhanh tựu sẽ biết hắn ở tại tầm dương thần quân lâu. Hắn trở lại tầm dương thần quân lâu, vô luận dịch hình thành ai, sợ là cũng khó khăn trốn đối phương ánh mắt. Tại quy hành thần đình khảo hạch trong lúc tuy nhiên Ngọc Hành thần đạo thành không cho phép đường đi qua đêm, nhưng ở Ngọc Hành thần đạo thành bên ngoài trên quảng trường, qua đêm người rất nhiều. Có thần tinh lời nói, còn có thể tìm một cái tạm thời tức lâu ở một đêm bên trên. Lam tiểu bố tìm một cái tức lâu, ngày hôm sau tại đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu, hắn tự dịch dung thành cha dự bộ dạng tiến nhập Ngọc Hành thần đạo thành. Lượng kiếp phát sinh về sau cha dự biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố khẳng định cái này cha sẽ không dễ dàng chết như vậy, bất quá cha cũng không dễ dàng như vậy đến thần giới. Hắn hiện tại dịch hình thành cha cũng là muốn nhìn xem cha rốt cuộc là cái gì biến cụ thể lai lịch. Lam tiểu bố rất rõ ràng, chỉ cần hắn đấu giá niết bàn thánh quả, rất nhanh cũng sẽ bị người chú ý. Thần tinh các phòng đấu giá bên ngoài kín người hết chỗ, rất nhiều người đều cầm một ít đấu giá hội sắp vật phẩm bán đấu giá sách nhỏ bán ra, một miếng hạ phẩm thần tinh một bản. Lam tiểu bố đối với cái này không có bất kỳ hứng thú, hắn tới nơi này chỉ có một mục đích niết bàn thánh quả. Tiến vào đấu giá hội trường, Lam tiểu bố ngồi xuống vị trí của mình, 3007 số 8, đây là thứ 300 sắp xếp thứ 78 cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi không có cấm chế, bất quá cho phép chính mình đánh cấm chế, Lam tiểu bố cho mình chỗ ngồi đánh nữa một cái cửu cấp tiên cấm. Chỉ cần là tại đây đấu giá hội ở bên trong, dù là người đánh một cái cấp thấp nhất một cấp trận pháp cũng sẽ không có người đi cưỡng ép nhìn trộm. Một khi cưỡng ép phá vỡ người khác cấm chế tương đương công nhiên khiêu khích đấu giá hội công chính tính cùng quyền uy, đấu giá phương đó là tuyệt đối không cho phép. Sở dĩ không đánh thần cấm là vì Lam tiểu bố rất rõ ràng thần trận sư cực kỳ rất thưa thớt. Coi như là thần cấp một trận sư cũng là ít càng thêm ít. Lam tiểu bố suy đoán hương hương công chúa nữ nhân này hội lại tới đây, nữ nhân này nếu như đến nơi này, hẳn là tại ghế lô khô. Lam tiểu bố chỗ ngồi chính dễ dàng trông thấy lầu hai ghế lô chỗ một cái cửa vào, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Lam tiểu bố dứt khoát đang nhìn, hắn muốn xem hương hương các chủ có thể hay không từ nơi này tiến đến. Ghế lô khô có hai cái cửa vào cho nên hắn có thể trông thấy hương hương các chủ cơ hội là năm thành. Ước chừng nửa nén hương về sau, Lam tiểu bố lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi về hướng ghế lô khô. Trông thấy người này, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm. Hắn thực thật không ngờ, Đơn Đinh sẽ xuất hiện tại nơi này đấu giá hội trường. Đơn Đinh thế nhưng mà Diên Tinh thần đình đạo quân A, đã Đơn Đinh xuất hiện ở chỗ này, vậy có phải hay không nói cái khác đạo quân cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cứ việc chính mình ly khai Diên Tinh thần đình là hợp pháp hợp quy, bất quá một cái đạo quân nếu quả thật muốn tìm hắn phiền toái lời nói, hay vẫn là rất đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố quyết định đấu giá hội sau hắn tựu trốn vào thức lâu bên trong không đi ra, Đơn Đinh coi như là ở lại Ngọc Hành thần đạo thành cũng sẽ không thời gian quá lâu. Lại qua chừng nửa canh giờ, một gã xinh đẹp nữ tử đi tới trên đài đấu giá. Một nhúm nhu hòa ngọn đèn lập tức sẽ đem xinh đẹp nữ tử bao lại, cái lúc này lại có hai gã tu sĩ đi tới bàn đấu giá hai bên trái phải đứng lại. Trên người hai người này khí tức hùng hậu đạo vận lưu truyền, tại Lam tiểu bố xem ra, hai người này từng cái tu vi cũng sẽ không so quân vô yếu. Đấu giá hội trường tự động an tĩnh lại, tất cả mọi người tin tưởng, đấu giá hội sắp đã bắt đầu. Xinh đẹp nữ tử đối với toàn bộ đấu giá đại sảnh cúc một cái cung, dùng thanh thúy thanh âm nói ra. Ta gọi Lam Nguyệt Nhi, là thần tinh các ngoại sự trưởng lão, lần này đấu giá hội để ta làm chủ trì. Tuy nhiên lần này đấu giá hội không có khả năng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn mà về, bất quá lần này đấu giá đem cố gắng làm được công bình công chính, làm cho sở hữu tham dự cạnh tranh người đều có thu hoạch, vô luận là đã lấy được bảo vật hay vẫn là đã lấy được kiến thức. Cái này một trận nói nhảm, không có người để ý cái này đấu giá hội trường đến rồi bao nhiêu người. Mỗi người đều có thu hoạch quả thực tựu là nói láo. Lam tiểu bố nhìn xem Lam Nguyệt Nhi trong lòng tự nhủ rõ ràng cùng chính mình một cái họ. Lam Nguyệt Nhi tiếp tục nói, bởi vì lần này đấu giá xuất hiện một ít thần giới cấp cao nhất bảo vật cho nên lần này đấu giá hội so với trước đấu giá hội càng thêm nghiêm khắc một ít. Mặc dù mọi người đều tin tưởng ta hay vẫn là lặp lại lần nữa. Đệ nhất không được can thiệp đấu giá, nếu không giết. Thứ hai không được báo cáo láo giá cả, nếu không giết. Thứ ba đấu giá trong lúc không được rời đi chỗ ngồi, nếu không giết. Nghe được 7-8 cái chữ sát, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ, đây tuyệt đối là hắn bái kiến vô cùng tàn nhẫn nhất cay một nhà đấu giá hội. Hắn còn chưa bao giờ gặp có như thế tàn nhẫn cùng cường thế đấu giá hội, 7-8 cái chữ sát biểu lộ đấu giá hội hậu trường lớn đến bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, không phải nói quy hành thần đình đạo quân dịch đế thúc vãng tiêu làm người ghét ác như cừu sao. Như thế nào hội cho phép loại này đấu giá thương sẽ xuất hiện tại đạo thành. Nếu như tại địa bàn của hắn, có loại này hung hăng càn quấy đấu giá hội, hắn không đợi cái này đấu giá hội giết người khác trước đem cái này đấu giá hội cho đập giết. Ly khai chỗ ngồi cũng muốn giết, điều này hiển nhiên là đấu giá chấm dứt trước khi không cho phép ly khai đấu giá hội rồi. Cái này quy định, làm cho Lam Tiểu Bố phi thường khó chịu. Nói một tràng về sau, Lam Nguyệt Nhi rốt cục đi vào chính đề, nàng thò tay tại trong hư không chộp tới một cái ra cuốn nói ra. Hiện tại đấu giá hội bắt đầu, đệ nhất kiện muốn đánh ra vật phẩm là Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông bên trong một môn thần thông, Ngũ Hành Đại Độn. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này ra tay tựu là đại thủ bút a, Ngũ Hành Đại Độn hắn hội, bởi vì hắn có vũ trụ duy mô hình, cho nên chính thức Thiên Cương Tam Thập Lục biến thần thông đã ở trên người của hắn. Quả nhiên, Ngũ Hành Đại Độn một nói ra, toàn bộ đấu giá hội trường tựu truyền ra từng đợt tiếng nghị luận. Loại này bảo vật đoán chừng không có người hội không muốn muốn a, Lam Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái môn này Ngũ Hành Đại Độn có chút tàn phá, thượng diện ghi lại hai chủng độn thuật, thứ nhất vi thủy độn thuật, thứ hai vi hỏa độn. Rất nhiều người muốn Ngũ Hành Đại Độn tu sĩ đều có chút thất vọng, Ngũ Hành Đại Độn có giá trị nhất hẳn là độn thổ mới là. Trên thực tế Lam Tiểu Bố rõ ràng hơn, Ngũ Hành Đại Độn thiếu khuyết bất luận cái gì một hành độn thuật, uy lực đều ngã xuống mấy cấp độ. Cái môn này tàn phá Ngũ Hành Đại Độn giá quy định vi 5 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 thượng phẩm thần tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam Tiểu Bố tu luyện qua Ngũ Hành Đại Độn, hắn biết rõ cái giá tiền này đối với Ngũ Hành Đại Độn mà nói không phải cao, mà là thấp không hợp thói thường rồi. Cho dù là tàn phá Ngũ Hành Đại Độn thần thông, có lẽ cũng không chỉ cái giá tiền này. Quả nhiên Lam Nguyệt Nhi giá cả một nói ra, đấu giá đại sảnh trên không đấu giá bình giá cả tựu phi tốc nhúc nhích. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, giá tiền này tựu thăng lên đến 25 vạn thượng phẩm thần tinh. Chứng kiến cái giá tiền này, Lam Tiểu Bố thầm than, trước khi hắn cho là mình trên người 50 vạn thượng phẩm thần tinh quá nhiều được rồi. Hiện tại mới biết được dù là thần giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn, người có tiền vẫn là có tiền. Hắn cái này 50 vạn thượng phẩm thần tinh không phải nhiều, mà là ít đến thương cảm. Đã đến 25 vạn thượng phẩm thần tinh về sau, giá cả dâng lên tựu đầy chậm lại rồi, nhưng y nguyên tại tiếp tục bay lên lấy. Cuối cùng cái này Ngũ Hành Đại Độn bị người dùng 37 vạn 5.000 thượng phẩm thần tinh mua sắm đi. Không có vượt quá mọi người đoán trước, mua đi cái này Ngũ Hành Đại Độn người là trong giạp. Tàn phá Ngũ Hành Đại Độn tựu đánh ra 37 vạn 5.000 thượng phẩm thần tinh, điều này hiển nhiên làm cho Lam Nguyệt Nhi phi thường hài lòng, nàng dáng tươi cười càng phát sáng lạn. Chúc mừng vừa rồi vị đạo hữu này mua sắm đi Ngũ Hành Đại Độn, kế tiếp chúng ta muốn tham gia cạnh tranh vẫn là một môn thần thông. Thật đáng tiếc chính là cái môn này thần thông cũng là một môn tàn phá thần thông, nhưng cái môn này thần thông lai lịch không giống bình thường, nghe đồn là sáng tạo ra thứ hai đạo điển La Hầu Lão Tổ chỗ lưu lại. Nghe được La Hầu Lão Tổ cùng thứ hai đạo điển, Lam Tiểu Bố tinh thần chấn động, hắn cũng rất muốn biết La Hầu Lão Tổ ngoại trừ sáng tạo thứ hai đạo điển bên ngoài còn để lại cái gì lợi hại thứ đồ vật. Lam Nguyệt Nhi thò tay ở trên hư không lần nữa cầm ra một kiện đồ vật, lần này là một kiện mai rùa trạng thứ đồ vật. Đem cái này mai rùa dơ lên, Lam Nguyệt Nhi lên giọng. Cái này là tiểu thiết cắt thần thông, nghe đồn tiểu thiết cắt thần thông là La Hầu Lão Tổ theo Đại Mà Lại Thánh Nhân chỗ đó học được. Đại Mà Lại Thánh Nhân đương ra thần thông tựu là đại thiết cắt thần thông, đại thiết cắt thần thông nghe đồn là có thể thiết cắt mênh mông hết thảy, coi như là thần giới, một đạo thiết cắt thần thông cũng có thể phân liệt thành vô số phiến. Đương nhiên tiểu thiết cắt thuật không có lợi hại như vậy, cho nên mọi người cũng mua được rất tốt. Tiểu thiết cắt thuật giá bắt đầu là 1 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo giá bình bên trên trong lúc nhất thời không có người báo giá, có thể thấy được cứ việc Lam Nguyệt Nhi nói rất êm tai, tiểu thiết cắt thuật lực hấp dẫn thật đúng là không lớn. Huống hồ đây là tiểu thiết cắt thuật thì thôi, ngươi còn làm cho cái tàn phá tiểu thiết cắt thuật, ai nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua sắm một cái tàn phá tiểu thiết cắt thuật. Có thể hay không học sẽ trả không nhất định, thật lâu về sau, báo giá bình bên trên xuất hiện giá cả, 1 vạn 1.000 thượng phẩm thần tinh. đây là Lam tiểu bố báo giá cả tàn phá tiểu thiết cắt thuật không có vấn đề gì, hắn mua sắm sau khi trở về có thể cho vũ trụ duy mô hình hoàn thiện. Loại này đại thần thông Lam tiểu bố cũng đã được nghe nói, chỉ cần truyền cho người thứ hai tự biến thành tiểu thần thông rồi. Thật giống như La Hầu lão tổ theo đại mà lại thánh nhân chỗ đó học xong thiết cắt thuật thần thông về sau tự biến thành tiểu thiết cắt thuật. Bất quá Lam tiểu bố không thèm để ý, hắn có vũ trụ duy mô hình, chỉ cần vũ trụ duy mô hình đẳng cấp không thể so với đại thiết cắt thuật thấp lời nói, hắn có thể hoàn toàn trở lại như cũ tiểu thiết cắt thuật. Nếu là vũ trụ duy mô hình đẳng cấp cao hơn đại thiết cắt thuật, vậy hắn nói không chừng có khả năng trở lại như cũ đi ra chính thức đại thiết cắt thuật. Loại này đỉnh cấp đại thần thông, hay vẫn là nắm giữ ở trong tay mình so sánh an ổn một ít. Lam tiểu bố cho rằng không có người báo giá, hắn 10001000 thượng phẩm thần tinh có thể cầm xuống đến. Làm cho hắn thật không ngờ chính là những người này thật giống như cố ý thăm dò bình thường, tại 10001000 thượng phẩm thần tinh báo ra đến về sau, giá cả biến hóa lập tức cũng sắp. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ 10001000 thượng phẩm thần tinh thăng lên đến 19000 thượng phẩm thần tinh, hơn nữa Lam tiểu bố còn không có tham dự trong đó. Đây là khi dễ ta thần tinh không nhiều lắm sao? Lam tiểu bố không chút do dự ở báo giá trên bảng đã viết 10000 thượng phẩm thần tinh. Giờ phút này tiểu thiết cắt thuật cao nhất báo giá cũng không quá đáng là 20000 thượng phẩm thần tinh, Lam tiểu bố trực tiếp báo ra 30000 thượng phẩm thần tinh, cứ để báo giá người đều đình chỉ báo giá. Một môn tàn phá tiểu thiết cắt thuật còn không cách nào giá trị nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh. Lam Nguyệt Nhi nhưng lại đại hỉ nói. Hiện tại tiểu thiết cắt thuật giá cả đã thăng lên đến 30000 thượng phẩm thần tinh, còn có hay không so 30000 thượng phẩm thần tinh giá tiền cao hơn? Cách chương.